sáng đêm không một ai ở bên. Chẳng phải ta xa thật rồi, vì từ khi anh lặng lẽ đi ngang qua tim em ngân nga hát la la la la la la la. Để rồi khi anh đi mơ nơi phương xa quên luôn hai ta đã có bao nhiêu hẹn thề. Thì thôi không yêu anh đâu, không yêu anh đâu, không yêu anh đến đây làm chi. Thì thôi không yêu anh đâu, không yêu anh đâu, không yêu thì đừng nói ra làm gì. Thì thôi không yêu thì thôi, không yêu thì thôi, không yêu những lời nói trên đầu môi. Thì thôi không yêu thì thôi, không yêu thì thôi, không yêu vì đã trót xa nhau rồi. Đã không yêu thì thôi, em đừng nói anh đã tỏ tình. Đáng nhận vô ca không thể bỏ đường, như còn thiếu thân trong đêm tối vẫn lao đầu xuống dù bao lâu ta đã rõ đường. Bỏ một viên cỏ đâm vào nọ, như có vỏ kiên tâm không bao giờ vào não. Dù đời chơi xỏ hay chỉ chọn khi còn nhỏ, anh sẽ không để cho đôi mắt em màu đỏ. Em đã thôi không đòi hỏi anh lên những cãi vã. Thời gian vô tình trôi anh đã ngã và đứng dậy, để anh có thể ngắm em càng lâu. Singing in the flow, dù cho bao nhiêu lâu thì cũng là cái giá mà anh phải trả để đứng đây ngắm em càng lâu. Singing in the flow, dù cho bao nhiêu lâu sầu cho bao nhiêu lu mờ. Qua một thu chờ, qua một đông sang, ta vẫn không nản bao nhiêu công cán. Nhưng mà không yêu thì thôi em ơi, đã không yêu thì thôi, không yêu thì thôi em ơi, đã không yêu thì thôi. Thì thôi không yêu anh đâu,